Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, không có nhất tuyệt vọng. Chỉ có càng tuyệt vọng, Kiều Vũ Thần lúc này là thật sự ngược lại hút một hơi khí lạnh. Hắn đang nhìn kế tiếp Zombie Collection thời điểm, còn đang suy nghĩ lắm, một khi xuất hiện trí tuệ kiểu zombie. Cái kia tuyệt đối sẽ là một hồi tai nạn. Ai biết nghĩ đến thời điểm trong ý thức ấn mở mới Dick Collection xuất hiện zombie rõ ràng tựu thật là một đầu trí tuệ kiểu zombie. Tiểu đầu zombie, phẩm loại tinh anh cấp, công kích năng lực D, đặc điểm cái đầu nhỏ, đại trí tuệ. Tiểu đầu zombie là một loại trí tuệ hình zombie, bởi vì cấp bậc nguyên nhân, trí tuệ năng lực B. Zombie trong chủng tộc quân sư, chỗ thiếu hụt chơi ý nghĩ người, thường thường không có một cái nào tốt thân thủ, sức chiến đấu cực kém, mặc dù là một cái một cấp võ giả, đều có thể đơn giản giết chết cái này zombie. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần rất là đau đầu, cái này rất giống lưỡng quân đối chọi, song phát chiến lực chênh lệch không lớn, đối diện đều là một đám vũ phu. Không có một cái nào có ý nghĩ. Hắn khả dĩ đơn giản thiết trí đại lượng bẫy dập, làm cho đối phương tiến vào, do đó một lần hành động tiêu diệt đối phương. Nhưng bây giờ bất đồng, đối phương đột nhiên phát lực, phái ra cao cấp bộ đội đi ra không nói, còn phái ra ý nghĩ phái tới, chơi nổi lên ý nghĩ phong bạo, chính mình cái kia điểm kế sách không dùng được chàng không nói. Còn có thể tao ngộ đến đối phương cao cấp liên hợp bộ đội đả kích. Thoáng cái chiến cuộc gục hướng về phía đối diện cái kia một phương. Thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy mới chủng loại dị biến zombie. Theo Kiều Vũ Thần tựa như đối phương ăn nải bất chủ. Phái ra một chi cao chiến bộ đội xuất hiện đồng dạng. Hắn không dám trì hoãn xuống dưới. Yên lặng ấn mở dưới một cái collection. Chỉ có biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Liên tiếp nhìn bốn cái chủng loại zombie. Theo thứ tự là lôi đình zombie, băng sơn zombie, nước tan zombie, vòi rồng zombie. Kiều Vũ Thần rất là tuyệt vọng. Đối phương đây là phái ra dị năng giả bộ đội ấy ư. Hơn nữa những này zombie đều cùng hỏa diễm zombie đồng dạng. Thuộc về cái loại này cần đạt tới tam cấp đã ngoài thực lực võ giả mới có thể đơn giản miểu sát. Loại tình huống này là cực kỳ vi diệu. Phải biết rằng zombie xuất hiện thời điểm sẽ rất ít một mình xuất hành. Thường xuyên tính chính là vừa xuất hiện tựu là một mảng lớn. Mà muốn tại zombie trong đại quân đánh chết những này dị biến zombie, không thể nghi ngờ là vạn quân từ đó lấy địch quân vương hầu độ khó. Cánh tay sắt zombie, phẩm loại tinh anh cấp, công kích năng lực A cộng, đặc điểm như là sắt thép bình thường cánh tay, có được cường đại lực công kích, uy lực của nó có thể so với bình thường 5 cấp zombie một kích. Chỗ thiếu hụt được xưng cánh tay sắt, ngoại trừ hai tay cứng rắn như sắt bình thường. Những thứ khác bộ vị yếu ớt không chịu nổi, mất đi hai tay bảo hộ cánh tay sắt zombie, tựu là một mực dê đợi làm thịt. Chấm ngoặc kép, chứng kiến lại là sức chiến đấu cao cường dị biến zombie. Phải nhìn, nữa hệ thống cho ra nhắc nhở. Kiều Vũ Thần cười khổ không được. Hệ thống đại gia ai? Người đây là đang nói ngồi châm chọc ấy ư? Đặc biệt sao xuất hiện nhiều như vậy chủng loại dị biến zombie. Đang còn muốn thi bày chung chém đứt người ta cánh tay. Đây không phải đến khôi hài đấy sao? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhả rãnh không thôi. Tựa như trước khi xuất hiện, đồng cốt zombie, bình thường. Nhược điểm chỉ là hắn các đốt ngón tay. Lần kia chiến đấu lại để cho Kiều Vũ Thần bị tổn thất nặng rồi. Người nói cùng một đầu zombie chiến đấu, còn muốn tìm lấy nó khớp xương công kích. Đây là cỡ nào thống khổ sự tình. Cái này liên tiếp xuất hiện dị biến zombie, lại để cho Kiều Vũ Thần có chút tuyệt vọng. Trước khi xuất hiện 5 loại dị năng loại hình zombie, dị chủng công kích hình zombie, một loại trí tuệ hình zombie, hiện tại lại xuất hiện một đầu nửa phòng ngự nửa công kích kiểu zombie. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần làm sao có thể không tuyệt vọng. Sau đó xem tiếp đi, lục tục xuất hiện ba loại công kích hình thủ đoạn zombie. Phân biệt có cự thạch zombie, loại này zombie lực lượng cường đại, có thể đơn giản di chuyển nặng ngàn cân lượng vật thể. Còn có thể đem loại này vật thể ném ra đi, để mà công kích đối phương. Tại quân chiến ở bên trong, loại công kích này sẽ để cho nhân loại thiệt thòi lớn. Thiết trùy zombie, trời sinh so về khác zombie đến tự chiếm cứ ưu thế. Loại này zombie rõ ràng có được một tay thiết trùy. Đây quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình. Zombie mang vũ khí, cái này đặc biệt sao chính là cái gì thao tác, muốn hay không chơi lớn như vậy, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần chỉ có thể một bên xem một bên nhả rãnh. Trong nội tâm tức giận bất bình, lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Mặt khác một loại công kích hình thủ đoạn zombie, là một đầu gọi là nhiều tay zombie. Loại này zombie, thi như kỳ danh. Có được ba cặp tay, loạn quyền đánh chết sư phụ già, cùng sáu cánh tay zombie chiến đấu, coi như là quá sức. Bỏ cái này vài loại ngoài ý muốn, còn có vài loại là phòng ngự loại hình zombie. Có cái gì, chiến giáp zombie, cứng rắn da zombie, tí máu zombie. Trước trước sau sau tổng cộng 13 loại dị biến zombie. Những điều này đều là tinh anh cấp zombie. Mà cuối cùng còn có một thủ lĩnh cấp zombie tồn tại. Kiệt Sâm, phẩm loại thủ lĩnh cấp, lực công kích S, danh xưng tử tước, hút máu loại zombie, đặc điểm tốc độ di chuyển mau lẹ, lực công kích cường đại, bắt lấy nhân loại, hội điên cuồng hấp thụ nhân loại huyết dịch, chỗ thiếu hụt e ngại quan hệ dị năng, chấm ngoặc kép, cuối cùng xuất hiện cái này một người thủ lĩnh cấp zombie. Lại là nổi danh, đây cũng là lại để cho Kiều Vũ Thần suy nghĩ giống như không đến sự tình. Hơn nữa quỷ dị nhất chính là, cuối cùng cái này đầu zombie, lại là một loại gọi là hút máu zombie. Cái này cùng Tây Phương cái gọi là hấp huyết quỷ có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ là đặc biệt sau hấp huyết quỷ bị chuyển hóa trở thành zombie? Kiều Vũ Thần rất là bất đắc dĩ ở trong nội tâm nhả rãnh. Hơn nữa cái này đầu zombie rõ ràng còn có danh xưng. Danh xưng đều là cùng Tây Phương hấp huyết quỷ bình thường. Cái gọi là tử tước đều là tương đối thấp cấp hấp huyết quỷ. Chỉ là cái này công kích năng lực. Rõ ràng tại xuất hiện những này dị biến zombie chính giữa là tối cao. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần đối với hệ thống cho ra sức chiến đấu bình xét cấp bậc đã có một. Thứ đại khái rất hiểu rõ, trước khi có chứng kiến D, cũng có chứng kiến A, A cộng, như vậy xem ra, sức chiến đấu bình xét cấp bậc không sai biệt lắm có thể chia làm D, D, D cộng, C, C, C cộng, B, B, B cộng, A, A, A cộng, S, S, S cộng, đây chỉ là Kiều Vũ Thần sơ bộ phán đoán. Cụ thể chính là không phải cái này cũng phân chia. Hắn vẫn không thể xác thực xuống. Còn cần đối với về sau xuất hiện zombie bình xét cấp bậc tiến hành phân tích. Cái này cũng mới có thể minh bạch ngã xuống đất có phải hay không phân chia như vậy. Thân thể rung động lắc lư một chút. Kiều Vũ Thần theo trong ý thức lui đi ra. Mở to mắt chứng kiến chính là Nam Cung Nhất Tiếu làm ra chiến tư thế. Gắt gao chằm chằm vào dưới mặt đất trong không gian. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn tới. Ở trước mặt hắn chính là tất cả zombie. Hình thái khác nhau. Trong đó không ít đều là lúc trước hắn collection trung phát ra hiện các loại kiểu zombie. Lại để cho hắn yên tâm một điểm tựu là. Những này zombie tất cả đều ở bên trong không cách nào đi ra. Tựa hồ cái này phong ấn. Mặc dù là dị biến zombie cũng không cách nào đột phá. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần rất là yên tâm. chỉ là Nam Cung Nhất Tiếu giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây cũng là không có cách nào sự tình, cho dù Kiều Vũ Thần chứng kiến nhiều như vậy hình thù kỳ quái zombie, sắc mặt cũng là rất khó coi. Đối mặt nhiều như vậy zombie xuất hiện, có thể như vậy bình tĩnh, xem như không tệ được rồi. Nam Cung Nhất Tiếu coi như là tẫn trách, một mực thủ hộ lấy Kiều Vũ Thần. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Tình thế có biến, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhàn nhạt nói một tiếng, không hề để ý tới những cái kia zombie, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.